Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, chương 309, không còn. Ha ha, mọi người mau đến xem a. Vị này chính là Hạo Thiên Đấu La Nhi Tử Đường Tam. Hắn và Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn ba người say rượu tập đâm lê đao. Còn đem mình lão sư cho quá giang. Đạo này đủ để khiến Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn ba người xã hội tính tử vong, âm thanh vang vọng toàn trường. Cứ việc bởi Đái Duy Tư hồn lực chế ngự duyên cớ, không cách nào chuẩn xác khuếch tán đến toàn trường mỗi một góc. Nhưng ở trận người cũng đều là hồn sư, đồng thời đều không ngoại lệ đều là hồn tôn trở lên trình độ. Này thính lực nhưng là đặc biệt kinh người. Sau một khắc, toàn trường dồn dập bắt đầu nghị luận, từng cái quay về Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn ba người chỉ trỏ trỏ. Cái gì đồi phong bại tục, kỵ sư miệt tổ, bối bối sơn loại hình. Nói chung chính là ba chữ, cay con mắt, dù là lấy Đường Tam người, xuyên việt tâm tính cũng là vào thời khắc này phá vỡ. Đêm hôm ấy, là bọn hắn trong lòng một đời đau. Hắn phát hiện, giờ khắc này tất cả mọi người đang dùng ánh mắt khác thường nhìn ba người bọn họ. Liền ngay cả bọn họ đồng đội Ninh Vinh Vinh, Thái Long, cũng là cố nén không cười lên tiếng. Cho tới Tiểu Vũ cùng Oscar, một bởi vì người yêu chen chiên quá nam nhân viền mắt đỏ lên. Một cái khác thì lại bởi vì không có bị Đái Duy Tư nhấc lên, mà cảm thấy thở phào một hơi. Ngươi sẽ trả giá thật lớn. Đường Tam hừ lạnh một tiếng, võ hồn Lam Ngân Thảo triệu hoán mà ra. Vàng vàng sắc tía bốn cái hồn hoàn thoáng hiện mà ra. Cũng trong lúc đó, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn mấy người cũng lần lượt thả ra võ hồn. Thật sao? Cho tới nay, ngươi bản thân nhìn thấy đều là Đái Mộc Bạch này kéo hông khỉ hổ. Ngày hôm nay ta liền để các ngươi mở mang. Cái gì gọi là chân chính bạch hổ võ hồn? Các anh em cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Vàng vàng sắc tía bốn cái hồn hoàn. Từ Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân cùng với bọn họ đội viên trên người thoáng hiện. Mọi người thình lình phát hiện, Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội trong 7 người thậm chí có 6 tên hồn tông. Thi đấu bắt đầu, theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Thi đấu chính thức bắt đầu. Này Tinh La Hoàng gia học viện thực lực không yếu. Nếu là sơ rét chiến đấu không có gì ẩn giấu thủ đoạn, phải bị thiệt thòi rồi. Quý khách trên đài, Thiên Nhận Tuyết lẩm bẩm nói. Đích thật là phải bị thiệt thòi rồi. Tiêu Sắt cười dài mà nói. Khi hắn sự khống chế, Tinh La Đế Quốc chiến đội hoàn toàn lấy liều mạng một đổi đánh pháp. Vừa đến đã bất chấp hậu quả đem Thái Long, Oscar, Ninh Vinh Vinh hai vị phụ trợ một vị mạnh mẽ tấn công thay đổi đi tới. Đương nhiên, hậu quả như thế, đó chính là ở chúng rồi Đường Tam mai phục, bị đào thải ba tên hồn tông, bốn đôi tứ, cứ việc song phương lúc trước tồn tại nhất định hồn lực chênh lệch. Nhưng Ninh Vinh Vinh cùng Oscar phụ trợ hiệu quả vẫn còn. Ở thất bảo lưu ly tháp cùng lạp xưởng võ hồn tăng cường dưới, tu vi chênh lệch bị kéo thấp không ít. Ha ha, Mộc Bạch ngươi cũng quá kém cỏi đi. Rời nhà lúc cũng đã cấp 25 đi. Bây giờ 5 năm trôi qua, dĩ nhiên mới nâng lên có điều cấp 10. Quá làm cho ta thất vọng rồi. Còn có cái này kỳ quái võ hồn vậy là cái gì quỷ? Hầu tử không giống hầu tử, con cọp không giống con cọp. Lẽ nào ngươi cho là mình còn có vươn mình chỗ trống sao? Đái Duy Tư ngửa mặt lên trời cười to. Đệ nhất hồn kỹ năng bạch hổ hộ thân chướng cùng đệ tam hồn kỹ bạch hổ kim cương biến triển khai mà. Ra, cả người cất cao gần 5 tấc, theo dấu chân đi trước hồn phụ thể sau. Hoàn thành hai đoạn biến thân, sắc bén hổ móng đột nhiên đánh về Đái Mộc Bạch. Ít nói nhảm, Đái Mộc Bạch đồng dạng sử dụng tới đệ nhất hồn kỹ khỉ hổ hộ thân chướng cùng đệ tam hồn kỹ khỉ hổ. Kim cương lần, vung ra khỉ trưởng đánh về phía Đái Duy Tư. Oành, một tiếng vang trầm thấp, Đái Mộc Bạch khỉ trưởng bị Đái Duy Tư hổ trưởng bắt thương. Máu me đầm đìa, Đái Duy Tư đắc thế không tha người. Đệ nhị hồn kỹ năng bạch hổ liệt quang ba thuận thế triển khai. Tự trong miệng thốt ra một viên màu nhũ bạch quả cầu ánh sáng phun về phía Đái Mộc Bạch. Không tốt, Đái Duy Tư thực lực rõ ràng ra ngoài Đường Tam dự liệu ở ngoài. Hắn trong lòng hơi động, khống chế buộc chặt ở Đái Mộc Bạch bên hông Lam Ngân Thảo đem kéo về. Đái Duy Tư khóe miệng hơi cuộn lên, đột nhiên thay đổi phương hướng đem Bạch Hổ Liệt Quang Ba phun ra hướng về cách đó không xa đang. Cùng tên kia Tinh La chiến đội hồn tôn giao chiến Mã Hồng Tuấn. Cảm nhận được Bạch Hổ Liệt Quang Ba hồn lực gợn sóng. Mã Hồng Tuấn theo bản năng liền muốn thoát đi. Làm người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy tên kia Tinh La chiến đội hồn tôn trực tiếp ôm lấy Mã Hồng Tuấn. Đưa hắn kéo ở tại chỗ. Đường Tam vẫn chưa cùng nguyên tắc giống như học được thất bảo lưu ly tông phân tâm khống chế pháp. Dù hắn phản ứng kinh người. Giờ khắc này cũng là chậm hơn vỗ một cái. Rầm rầm rầm. Một trận đánh vật thể thanh âm của vang lên. Bụi mù tản đi. Lộ ra Mã Hồng Tuấn cùng tên kia Tinh La chiến đội hồn tôn máu me đầm đìa thân thể. Hai người ngã trên mặt đất. Không còn tiếng vang. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tiêu sát. Này Tinh La người của Hoàng thất điên rồi sao? Thậm chí ngay cả người mình đều đánh. Nói chuyện ngồi ở Tiêu Sát Thanh Bàng Ninh Vinh Vinh. Bị đào thải kết cục sau. Nàng vẫn chưa trở về Seret khu nghỉ ngơi. Mà là đi tới quý khách tịch Tiêu Sát bên cạnh. Không, này Đái Duy Tư rất thanh tỉnh. Tinh La Hoàng thất vương vị cạnh tranh chi tàn khốc. Hiện ra đấu la đại lục số 1. Người thua thua trận không chỉ là vương vị. Vẫn là tương lai. Thậm chí sinh mệnh. Hắn muốn phải không cho Đái Mộc Bạch một điểm cơ hội thở lấy hơi. Mã Hồng Tuấn hồn lực tuy rằng không phải cao nhất. Nhưng bàn về lực sát thương nhưng là Seret mạnh nhất. Dùng một thực lực cũng không toán cường hồn tôn đổi quay ngựa Hồng Quân. Ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Tiêu Sát khẽ cười đáp lại nói. Bàn về thực lực tổng hợp. Seret tự nhiên không phải Tinh La đối thủ. Nhưng cũng đừng quên. Còn có Đường Tam người xuyên Việt này tồn tại. Nếu là dựa theo nguyên tắc như vậy. Rất có thể sẽ lần thứ hai thua trận. Vì lẽ đó hắn ngoại trừ dùng ảo thuật cho Đái Duy Tư lan truyền Seret đội viên thông tin. Thông điệp. Còn hạ một cái chỉ thị. Không chừa thủ đoạn nào. Thực sự là biến thái chế độ. Ninh Vinh Vinh bĩu môi. Đôi mắt đẹp nhưng là len lén liếc hướng về Tiêu Sát. Nàng phát hiện. Chính mình đối với bí ẩn này một loại thiếu niên càng ngày càng tò mò. Hai người đang khi nói chuyện. Trên lôi đài thi đấu đã tiến vào gay cấn tột độ. Càng đánh. Đường Tam mấy người càng là hoảng sợ. Hắn phát hiện Seret chiến đội năng lực toàn bộ bị Tinh La chiến đội hiểu rõ rồi. Tiểu Vũ đối thủ là một gã nắm giữ hiếm thấy dẫm đạp skill tê giác hồn sư. Dẫm đạp skill có mê muội hiệu quả. Mà Tiểu Vũ thủ đoạn công kích chỉ có ở cận chiến phương diện mới có thể thể hiện ra ưu thế. Mỗi khi Tiểu Vũ sử dụng đệ tam hồn kỹ thuấn di. Tên kia tê giác hồn sư đều sẽ thả dẫm đạp skill. Làm cho Tiểu Vũ không dám tới gần. Một thân thực lực không hề có đất dụng võ. Đường Tam đối thủ là Đái Duy Tư. Đối mặt hồn lực cao tới cấp 47. Mà đối với hắn năng lực nhược chỉ trưởng Đái Duy Tư. Trong khoảng thời gian ngắn. Cũng là bất phân thắng bại. Cho tới Đái Mộc Bạch. Đối mặt Chu Trúc Vân. A, chấm ngoặc kép. Tiếng kêu rên vang vọng đất trời. Chỉ thấy Đái Mộc Bạch đũng quần nhuốm máu bay ngược ra thi đấu võ đài. Hai tay che dưới ba đường lan lộn trên mặt đất. Dãy giụa mấy lần liền ngất đi. Mà Chu Trúc Vân u linh minh miêu chảo bên trong thêm ra một khối buồn nôn thịt cuốn. Hút, toàn trường hút vào hơi lạnh thanh âm của đột nhiên vang lên. Thật ác độc nữ nhân. Lại mạnh mẽ đem đồ chơi kia lôi kéo đi ra. Trực tiếp để Đái Mộc Bạch đoạn từ tuyệt tôn. Mộc Bạch. Chấm ngoặc kép, Flunder thất thanh la lên, chạy như bay đến Đái Mộc Bạch bên cạnh, cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn, ngạc nhiên phát hiện Đái Mộc Bạch dưới ba đường, biến thành một chỗ trống, máu tươi không cầm được từ chỗ trống trung lưu ra, không nữa cầm máu, chỉ sợ sẽ thương tới tính mạng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.